Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 314, giết hết tất cả, gocchuyenaudio.com, đôi lông mày của Phong Linh cau lại, đi tới đi lui trong sân. Trong bóng đêm dường như ngập tràn một cỗ sát khí nồng đậm, tối nay, trong thành Penzias mới là một mảnh yên tĩnh, ngay cả những thường dân cũng biết thời tiết đã thay đổi. Isa vẻ mặt tiều tụy quỳ gối trong đình viện, hai tay bắt hình chữ thập đang không ngừng cầu nguyện. Phong Linh nhìn bộ dạng lo lắng của Isa, trong lòng lại càng lo lắng hơn, nàng đi tới trước mặt Isa, cũng không nói gì cả cứ đứng như vậy nhìn xuống. Isa tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm giác được Phong Linh đang nhìn mình chăm chú, chậm rãi mở mắt ra nhưng không đứng dậy, dịu dàng nói. Cô làm sao vậy, muốn theo tôi cùng cầu nguyện vì Lăng Tiêu ca ca sao? Cầu nguyện có ích lợi gì? Quên đi, cô đứng lên trò chuyện với tôi đi, được không? Phong Linh không khỏi phân trần, kéo tay Isa đứng dậy, kéo đến dưới cây bồ đào cành lá rậm rạp trong viện, ở đó có hai chiếc ghế nhỏ. Tiểu viện này vốn chuẩn bị cho hai người Phong Linh và Isa. Khi Lăng Tiêu kiến tạo thành Penzias đã từng đề nghị Hoàng Phủ Nguyệt Tu kiến công trình ngầm, sau đó thông qua hệ thống mật đạo rắc rối phức tạp có thể để cho thân nhân và các hồng nhan chi kỷ của Lăng Tiêu có thể an toàn chạy ra khi có nguy hiểm. Có thể thấy được ở điểm này Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư đã dự đoán được trước. Sóng mắt Isa như nước nhìn Phong Linh, đã rời khỏi trường học từ lâu, từng là một cô nương ngượng ngùng, hiện giờ trước mặt người ngoài đã là một cô gái rất có năng lực nhưng lúc nói chuyện vẫn bảo trì ngữ điệu mềm nhẹ như trước. Phong Linh, tôi biết cô sốt ruột, hơn nữa lại càng hận mình không thể đi giúp đỡ phải không? Cô coi, ngay cả thượng quan lão thượng quan tỷ tỷ chẳng phải lúc đó cũng bị chàng đuổi ra ngoài hay sao? Uy lực trận pháp cô cũng đã từng thấy qua, tôi cảm thấy, hẳn là nên tin tưởng Lăng Tiêu ca ca, chàng không bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn đâu. Thần sắc trên mặt Phong Linh giãn ra một chút, ngẫm lại từ lúc mình quen biết Lăng Tiêu tới nay, tên kia tuy rằng rất đáng ghét, thoạt nhìn thì cái gì cũng thờ ơ, nhưng quả thực là chưa từng thất bại. Cho dù ngày trước đối mặt với ám sát của mọi người trong sư môn mình cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Ở thời khắc mấu chốt mới ra tay, hơn nữa còn bắt giữ mình vốn thực lực cao hơn hắn không ít. Nhất là nghĩ lại lúc trước bị Lăng Tiêu kề gươm vào cổ, mặt Phong Linh không khỏi đỏ lửng lên, vội nói. Đúng vậy, người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm, hắn sẽ không có chuyện gì. Isa trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Linh, không biết là đồng ý hay là phản đối lời nàng đây. Lăng Thiên Khiếu hiện giờ đang ở cùng với Thu Thần, Phúc Bá và đám người Tần Cách Ý Phong. Tần Cách sớm đã quen thuộc với Lăng Thiên Khiếu, giờ phút này Tần Cách lại không có vẻ nôn nóng, nhưng ánh mắt lo lắng và những tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ trong cổ họng lại bán đứng hắn. Hắn đang lo lắng, nhưng Lăng Tiêu đã hạ tử lệnh cho Tần Cách quyết không được rời khỏi người nhà của hắn nửa bước. Lăng Tiêu đã nghĩ cho dù mọi người và gia nhân chuyển đến khu dân nghèo, nhưng nếu như bọn người Triết gia phát cuồng lên, tàn sát hàng loạt dân trong thành thì người nhà sẽ bị nguy hiểm, Lăng Tiêu liền tập trung tất cả những người có thực lực kiếm tông trở lên trong tay mình tập trung lại đây, ít nhất hắn không cần lo lắng việc ở nhà để ứng phó với con cá lớn Triết gia này. Hiện giờ tâm tình của Triết Vạn Thiên giống như một gocchuyenaudio.com. Bị quái thú móc mất tim, lôi ra ngoài và xoa bóp, sau đó lại dùng một chiếc que nhọn xuyên qua, sau đó đem lên lửa mà nướng. Không còn từ ngữ nào có thể hình dung nổi sự phẫn nộ trong lòng hắn, đúng vậy, hắn đã tính kế sai lầm rồi. Thần thông của tiểu tử này làm sao kiếm hoàng có thể địch lại? Lại nghĩ lại đánh giá của Triết Thế Huân đã chết, dưới tình huống bị vài tên ma kiếm sư bậc cao vây công, Lăng Tiêu thua chỉ kém em, cuối cùng may mắn chạy trốn. Đi con bà nó thua chị kém em đi, đi con bà nó may mắn chạy trốn đi Triết Thế Huân, con rùa đen nhà ngươi hại khổ lão tử rồi. Lửa giận đã thiêu đốt hết nửa lý trí của Triết Vạn Thiên, làm sao còn suy xét nổi Triết Thế Huân là con rùa đen thì lão là tổ tông của y sẽ trở thành thế nào cơ chứ? Lão tóc tai tán loạn, mỗi một động tác bay múa trong không trung là toàn thân lại rách tung tóe, vô số miệng vết thương đang không ngừng chảy máu tươi, trên bàn tay mềm mại như tay trẻ con lại có thêm hơn 10 miệng vết thương, mới nhìn trông thật đáng sợ. Nếu là lúc bình thường, loại vết thương nhỏ này sao có thể để trong lòng Triết Vạn Thiên, nhưng hôm nay, từng vết thương thật nhỏ này dường như không ngừng ăn mòn sinh mạng của lão. Lăng Tiêu, lão tử phải tự bảo, người muốn vây khốn chết ta, không có cửa đâu. Không phải là một cái ảo trận sao, cuộc đời lão tử ta đã có mấy trăm năm rồi, cái gì chưa từng trải qua. Ta nói cho ngươi Lăng Tiêu, nếu có thể ra khỏi chỗ này, ta thể nhất định sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ họ Lăng trên đại lục này. Nhất định, Triết Vạn Thiên điên cuồng gầm rú công kích vào người lão hiện giờ đã từ Tống Khê biến thành vô số người mà Triết Vạn Thiên đã giết suốt cuộc đời này. Cả một đám người mặt mũi chẳng chút thay đổi, nhưng cứ như là vong hồn đòi mạng.